Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901 Tâm Ma Đại Kiếp. Thứ 1901 chương. Không có quá nhiều đi xoắn xuýt, Sở Giang Thần nhìn xem trước mắt mấy cái đồng mạch huynh đệ, hướng bọn họ tìm hiểu tình hình, biết được Vương Đằng đã chứng đạo, ngoài ra Vương Đằng dưới quyền một chút tùy tùng vậy mà cũng đều lần lượt chứng đạo, Sở Giang Thần lại là hơi có chút kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không đi thâm nhập hiểu rõ, Vương Đằng dưới quyền những người theo đuổi này cũng là như thế nào chứng đạo, tránh tâm cảnh của mình gặp ảnh hưởng, trừ cái đó ra, hắn còn biết được, bây giờ Cố Lưu Vân mấy người các phương thế lực chứng đạo đám người, cũng đều nhao nhao xuất thế, lại lần nữa đạp vào con đường chứng đạo. Vẻn vẹn vừa mới nửa ngày thời gian, Trung Châu cũng đã triệt để sôi trào lên, các phương chứng đạo giả đều tại tranh phong tranh giành. Thánh tử, bây giờ chính là chứng đạo thời điểm, ngươi muốn chứng đạo sao? Sở Thanh mở miệng nói ra, Sở Giang Thần lại là ánh mắt chớp lên, nội tâm tiềm thức nói cho hắn biết, phải cẩu lấy, phải cẩn thận, không thể tùy tiện chứng đạo. Nghĩ tới đây, Sở Giang Thần trực tiếp quay người, một lần nữa đi trở về đến thạch thất ở trong. Nói, nhiều ngày như vậy ta đều chờ đến đây, bây giờ không nhất thời vội vã, các ngươi đang thay ta quan sát hơn nửa tháng, không, một tháng, các ngươi lại thay ta quan sát một tháng, nếu là một tháng sau, vẫn như cũ bình yên, ta tái xuất quan chứng đạo. Nói đi, hắn trực tiếp quả quyết một lần nữa đóng lại cửa đá, về tới trong thạch thất khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trước mặt chính mình lúc trước khắc xuống tỉnh táo tin tức, trong lòng của hắn mặc niệm, cẩu, cơ hội là lưu cho có thế cẩu người. Chỉ có sống sót mới có thể thành đế. Chứng đạo chiến càng kịch liệt, các phương chứng đạo giả trong lòng đều tựa như nín một cổ khí, bây giờ nhao nhao bạo phát ra, tranh đấu dị thường tàn khốc cùng kịch liệt. Mà lúc này, khoảng cách Linh Tuyền Bảo Địa tương đối xa cái nào đó cảnh tú chi địa, một cái mộ phần trong hầm, Cổ Lập lỏng khép lại dưới mí mắt, hai tròng mắt từ đầu đến cuối vận động không ngừng, hắn cả người ma khí càng ngày càng nặng, tâm ma đã tại nội tâm bộc phát, bây giờ hắn đang tại trong đầu cùng tâm ma tiến hành một hồi chật vật đánh giằng co. Hắn nguyên bản đạo tâm lạ thường, vô cùng cường đại, lòng cao hơn trời, có vô biên giả vọng, cứ việc thua ở trong tay Vương Đằng, làm hắn tâm ma bộc phát, nhưng trong lòng vẫn như cũ cất giấu một tia không cam lòng. Cái này một tia không cam lòng chính là hắn kiên trì đến nay chấp niệm. Thân hình hắn càng gầy gò, hốc mắt đều sâu đậm lõm xuống dưới, cùng tâm ma chống lại hao phí hắn số lớn tâm thần, nhưng kể cả như thế, bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không chịu nổi, ma khí trên người cũng càng ngày càng dày đặc, đạo tâm tựa hồ muốn triệt để bị tâm ma thôn phệ, cuối cùng vẫn là muốn hóa đạo sao. Cổ Lập buông lỏng trì hoãn mở hai mắt ra, lõm sâu trong hốc mắt, ma khí bừng bừng, có thể. Thật gọi người không cam lòng a. Hắn thấp giọng thì thào, chính mình từ nhỏ đã nhận được cơ duyên to lớn tạo hóa, xuất đạo đến nay, chưa từng có vẻ bại. Không nghĩ tới lại thua mấu chốt nhất một trận chiến, chứng đạo chi chiến, hắn cảm thấy chính mình thọ nguyên đã bắt đầu trôi qua, thể nội sinh cơ cấp tốc biến mất, trong đầu không khỏi hiện lên đạo kia xếp bằng ở tiên quan phía trên thân ảnh, trong lòng không cam lòng càng lớn, muốn tới này là ngừng sao. Thất bại lần trước, một lần long đong, liền muốn làm ta bản thân chôn vùi, dạng này vô thanh vô tức tiêu vong sao. Trong đầu, cái kia tiên quan bên trên thân ảnh, không ngừng tại trong đầu hắn xoay quanh, cái kia liên quan tới đệ nhị trọng thiên một chút tin tức, càng giống là một cái ma chú, tại trong đầu của hắn vung đi không được, một vòng hừng hực ánh sáng, tại hắn cái kia ảm đạm trong hai tròng mắt đột nhiên phát sáng lên, không, ta không thể cứ như vậy vẫn lạc, lý tưởng của ta, ta khát vọng, còn chưa đạt đến, ta còn không có đuổi kịp cước bộ của hắn, ta còn muốn đi vậy càng cao bầu trời xem, có thể nào thua với tâm ma của mình. Chứng đạo chính là đối với chính mình tâm chứng đạo. Đối với chính mình chứng đạo, ta không thể bởi vì một lần thất bại liền phủ định chính mình đạo. Cổ Lập lỏng trong hai tròng mắt, tia sáng càng lúc càng thịnh, hắn cảm giác tư tưởng của mình, phản phất đột nhiên chọc thủng một loại nào đó gò bó, ta bị thế nhân nói gạt. Người trong thiên hạ chứng đạo thất bại, liền bản thân hoài nghi tự mình đi qua lộ, hoài nghi chính mình suốt đời cố gắng, cuối cùng tâm ma bộc phát, hóa đạo mà chết, trên thực tế. Chung quy bất quá là đạo tâm không đủ kiên định thôi, không đủ tự tin thôi. Của ta đạo, không có sai. Khi Cổ Lập lỏng nói ra câu nói này, trong mắt tia sáng đột nhiên hừng hực đến cực hạn, đạo, không có sai, bằng không, chính mình lại có thể nào lấy chuẩn đế đỉnh phong, quét ngang chí tôn. Trong lòng của hắn không ngừng bản thân trấn an, cái kia nguyên bản cơ hồ hoàn toàn muốn bị tâm ma thôn vệ đạo tâm, lại là giờ khắc này một lần nữa khép lại, trở nên óng ánh, thậm chí càng kiên cố hơn, cái kia từng sợi ma khí nồng nặc, nhanh chóng tiêu thất, tan đi, Cổ Lập lỏng nhặt lại đạo tâm, tinh khí thần điên cuồng kéo lên, mỗi một lần thất bại, đều là đối với đạo tâm một lần ma luyện. Mềm yếu người, mới có thể bị tâm ma thôn vệ. Còn chân chính cường giả, là có thể chiến thắng chính mình, chiến thắng mềm yếu, không sợ thất bại. Cổ Lập lỏng ánh mắt càng kiên định, phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, sinh ra các loại hiểu ra, đạo tâm của hắn tại thời khắc này, trở nên càng thêm óng ánh, càng thêm kiên định, đạo tâm tại thời khắc này, phát sinh kinh người thuế biến, hắn. Rốt cuộc tìm được lý do, thuyết phục nội tâm của mình, từ tâm ma đại kiếp bên trong thành công đi ra, phần phật. Một cổ đáng sợ khí thế nở rộ, xông vào trong cửu tiêu, bây giờ, hắn triệt để trấn áp tâm ma, trải qua tâm ma đại kiếp, nhặt lại đạo tâm, thậm chí đạo tâm còn vào thời khắc này phát sinh lột xác kinh người, vô địch tín niệm, cùng với vô địch khí thế, một lần nữa quay về, Cổ Lập lỏng từ trong hầm ngồi dậy, hắn hai mắt rực rỡ, rạng ngời rực rỡ, bá khí lăng vân, khí phách vô song, ta Cổ Lập lỏng, trở về. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng Sơn Nhạc lại giống bị Cổ Lập lỏng trên thân đột nhiên bộc phát khí tức chấn động đến mức sụp đổ, đem hắn trong nháy mắt chôn sống trong đó. Mà lúc này, đã sắp xông ra Trung Châu khu vực, tiến vào Đông Hoang Vương Đằng, đột nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn nhíu nhíu mày, mơ hồ trong đó cảm thấy chính mình khí vận chi lực phản phất chịu đến dẫn dắt, không khỏi thi triển đồng thuật, ngoái nhìn nhìn lại, là hắn. Xa xôi Trung Châu giới hạn, Vương Đằng lấy đồng thuật quan sát đến một màn này, không khỏi sững sờ. Hắn bây giờ tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, thực lực vô cùng kinh khủng, đồng thuật cũng càng cường đại, có thể nhìn trộm đến chỗ rất xa, nhất là tại cái này thần hoang đại lục, thiên địa quy tắc trật tự yếu kém, đối với một chút thần thông hạn chế cũng muốn tương đối yếu kém, nếu là ở thiên địa quy tắc tương đối đông đúc cùng hoàn thiện, lại thiên địa quy tắc khá mạnh lớn chỗ, như vậy mặc kệ là pháp lực vẫn là thần thông, đều sẽ chịu đến trình độ nhất định hạn chế. Cái này cũng là vì cái gì hạ giới chịu tải không được quá mạnh mẽ sức mạnh nguyên nhân một trong, nhìn thấy lại là Cổ Lập lỏng muốn một lần nữa thành đạo, Vương Đằng trong lòng là có chút kinh ngạc, gia hỏa này lại còn không có hóa đạo sao? Hơn nữa, tại dạng này ác liệt tình huống phía dưới, hắn lại còn có thể vượt qua tâm ma đại kiếp. Vương Đằng không khỏi há hốc mồm, cảm thấy gia hỏa này mệnh cách có phần cũng quá cứng rắn, lúc trước chứng đạo thất bại, tâm ma quấn thân, hơn nữa còn chịu đến khí vận của hắn khắc chế, những ngày này vẫn không có tin tức về người nọ, Vương Đằng còn tưởng rằng hắn đã buồn bã hóa đạo, không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn như cũ vững trải sống sót, hơn nữa còn vượt qua tâm ma đại kiếp, muốn một lần nữa thành đạo. Bất quá, khi thấy đối phương đột nhiên bị sụp đổ ngọn núi chôn sống, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, coi như gia hỏa này muốn thành nói, hắn suy thần thể chất lại là vẫn như cũ không thay đổi a. Ầm ầm. Cổ Lập lỏng từ loạn thạch cùng dưới bùn đất vọt ra, đầy bụi đất, sắc mặt đen như mực, hắn hai bên huyệt thái dương gân xanh nổi lên, nhịn không được gầm nhẹ nói, họ Vương, ta với ngươi không xong. Hắn cảm thấy, chính mình lần này bị chôn sống, nhất định lại là cái nào đó tên ghê tởm tại khắc hắn, hắn âm thầm cắn răng, chờ ta lần này thành đạo sau, liền muốn mau chóng xung kích cảnh giới chí tôn, đến lúc đó nhất định phải đi lấy lại danh dự, đem trong khoảng thời gian này đụng phải khó khăn trắc trở, tích lũy uất khí toàn bộ phát tiết ra ngoài, chương 1902 trở về Đông Hoang. Thứ 1902 chương. Vương Đằng cũng không nghe thấy Cổ Lập lỏng lời nói, hắn cũng không dừng lại quá nhiều, thu hồi ánh mắt, cưỡi hói đầu hạt đi Đông Hoang, biết được Vương Đằng trở lại Đông Hoang các phương thế lực lập tức cùng nhau chấn động, các phương thế lực đại nhân vật nhau nhau đến đây nghênh đón, chỉ sợ chậm trễ, chúng ta cùng nghênh Tu La Thiên Đế. Các phương thế lực cường giả nhau nhau cung kính hành lễ, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm cùng bất an, không biết Vương Đằng lúc này trở lại Đông Hoang, đến tột cùng không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ thanh toán nợ cũ sao? Mặc dù, giữa bọn họ ân oán, sớm tại Vương Đằng trước đây rời đi Đông Hoang, liền đã xóa bỏ, nhưng mà đám người vẫn như cũ khó tránh khỏi lo nghĩ, dù sao, một chút ân oán, không phải ngoài miệng nói xóa bỏ, liền thật sự xóa bỏ. Liền thật sự có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ha ha, hiếm thấy các ngươi đến đây chờ đón ta. Nhìn thấy các phương thế lực cường giả nhao nhao cung kính chờ tại Đông Hoang biên giới chờ đón chính mình, Vương Đằng không khỏi cười nhạt một tiếng, từng có lúc, ai có thể nghĩ tới trước kia cái kia bị các phương thế lực liên hợp đuổi giết thiếu niên, một ngày kia vậy mà lại thành tựu một đời thiên đế, quân lâm thiên hạ, các ngươi đều không cần giữ lễ tiết cùng khẩn trương, ân oán giữa chúng ta, sớm đã xóa bỏ, ta lần này trở về, cũng không phải là muốn cùng các ngươi thanh toán nợ cũ. Vương Đằng thản nhiên nói, đều trở về đi. Hắn phất tay, trực tiếp thôi việc đám người, không cần hắn nhóm đi theo cùng đi, nghe được Vương Đằng cũng không phải là muốn cùng bọn hắn thanh toán nợ cũ, các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao yên lòng, đồng thời, gặp Vương Đằng xuống cho lui lệnh, đám người cũng không dám lưu lại nữa quấy rầy, đành phải nhao nhao thối lui, bất quá, nhưng như cũ có người lưu ở nơi đây, Ly Hỏa giáo giáo chủ, bái kiến Tu La Thiên Đế. Ly Hỏa giáo chủ dẫn vài tên trưởng lão, cũng tại chờ đón đám người ở trong. Khi cái khác người thối lui, Ly Hỏa giáo chủ lần nữa hướng về phía Vương Đằng hành lễ bái kiến, ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái Vương Đằng khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đây cùng Vương Đằng giao hảo mấy cái kia Ly Hỏa dạy trưởng lão, ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa phía trước, Vương Đằng đụng phải các phương thế lực vây giết, lúc đó Ly Hỏa dạy chư vị trưởng lão từng thân xuất viện thủ tương trợ, thậm chí từng chủ động cho mượn tự thân bản mệnh pháp bảo cho Vương Đằng hộ thân, bây giờ... Ly Hỏa giáo chủ cùng bên cạnh mấy vị này trưởng lão tất cả đối với Vương Đằng hành lễ bái kiến, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, trước kia cái kia bị các phương thế lực kêu đánh kêu giết thiếu niên, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng này, Vương Đằng đối với Ly Hỏa giáo chủ ngược lại là không có đặc biệt tốt cảm giác, chỉ là bình thường coi như, nhưng bên cạnh mấy vị kia trưởng lão, lại là để cho Vương Đằng lộ ra nụ cười, hắn phân phó hói đầu hạt bay đi, cười nói, nguyên lai là chư vị tiền bối, ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa nhận được chư vị tiền bối tương trợ, đã lâu không gặp, chư vị tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nghe được Vương Đằng vậy mà đối với nhóm người mình lấy tiền bối xứng, cái kia vài tên trưởng lão vội vàng nói, Tu La Thiên Đế khách khí, lão hủ bọn người nơi nào gánh chịu nổi tiền bối này danh xưng. Vương Đằng nghe vậy nhíu mày, nói, nhất định phải như vậy xa lạ sao? Mặc kệ ta Vương Đằng bước vào cỡ nào tu vi cảnh giới, ra sao thân phận, nhưng ta cuối cùng vẫn là ta, quen biết một hồi, giao tình không phải bởi vì những thứ này bên ngoài nhân tố mà giảm đi, dĩ vãng như thế nào, bây giờ cùng sau này cũng làm như thế nào. Mấy vị kia Ly Hỏa dạy trưởng lão nghe vậy, nhao nhao nhìn nhau, lúc này mới thả xuống câu thúc, cười khổ nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cả gan vẫn như cũ lấy tiểu hữu xưng hô. Đúng là nên như thế. Vương Đằng cười nói, cùng Ly Hỏa dạy chư vị trưởng lão đàm đạo khẽ đảo, Vương Đằng mở miệng hỏi, Linh Nhi cô nương cùng với Thiên Mục huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Chư vị trưởng lão nghe vậy, hơi có mấy phần thần sắc lo lắng nói, kể từ tiểu hữu trước đây rời đi Đông Hoang sau, thánh nữ so trước đó càng thêm liều mạng tu luyện, có đôi khi thậm chí không tiếc phong hiểm liều lĩnh, nhiều lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, dứt khoát chúng ta phát hiện kịp thời, mới vừa rồi không có ủ thành sai lầm lớn. Thánh tử tự hồ cũng nhận thánh nữ kích động, bây giờ cũng nổi điên tu luyện, bằng không lần này tiểu hữu trở về Đông Hoang, bọn hắn lần này không thể lại vắng mặt. Nghe được chư vị trưởng lão lời nói, Vương Đằng không khỏi nhíu mày một cái, tu hành cần phải tiến hành theo chất lượng, dạng này liều lĩnh, nóng lòng cầu thành, sợ rằng sẽ chôn xuống mầm tai họa. Đúng vậy a, điểm ấy chúng ta lại làm sao không biết, đã từng khuyên bảo qua thánh nữ, nhưng nàng lòng có chấp niệm. Vô luận chúng ta như thế nào khuyên can, nàng cũng chưa từng thả chậm cước bộ, chúng ta cũng chỉ đành lưu ý nhiều, nếu có cái gì ngoài ý muốn, hảo tùy thời cứu. Mấy vị trưởng lão thở dài thở ngắn đạo, chấp niệm sao, Vương Đằng không khỏi im miệng không nói im lặng, trước đây hắn rời đi Đông Hoang, cử tông di chuyển Trung Châu thời điểm, Lạc Linh Nhi đến đây đưa tiễn, hắn đối với Lạc Linh Nhi tâm ý cũng đã sáng tỏ, nhưng hắn bây giờ, vô tâm nhi nữ chi tình, cho nên đối với đối phương cõi lòng. Hắn chỉ có thể làm không có biết, hy vọng chính mình rời xa Đông Hoang, đối phương đối với cõi lòng của mình, có thể theo thời gian giảm đi, lại không nghĩ rằng, chính mình lại trở thành đối phương chấp niệm. Hắn than nhẹ một tiếng, đối với Lạc Linh Nhi, hắn cũng không chán ghét, nhưng cũng không thể nói là thích, chỉ có thể coi là không tệ bằng hữu, chỉ mong đối phương có thể sớm đi đoạn mất cái này phân tưởng niệm, thả xuống cái này sợi chấp niệm a. Cùng Ly Hỏa dạy chư vị trưởng lão lại nói chuyện với nhau một phen. Vương Đằng không có ở lâu, trực tiếp thẳng hướng lấy tử vong chi hải bay đi, nhìn xem Vương Đằng rời đi, lúc trước một mực ở bên tươi cười nhìn xem Vương Đằng cùng chư vị trưởng lão nói chuyện với nhau Ly Hỏa giáo chủ, dần dần thu lại nụ cười trên mặt, khôi phục thường ngày bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hắn sở dĩ cố ý mang theo mấy vị này cùng Vương Đằng quen nhau trưởng lão tới đây, chính là vì cùng Vương Đằng trèo một tầng giao tình, dựa thế chấn nhiếp Đông Hoang một chút thế lực. Bây giờ tại cái này thần hoang đại lục, Vương Đằng chi danh đủ để chấn nhiếp bát phương, bất kể là ai, nghe được Vương Đằng cái tên này, đều phải kiên kỵ mấy phần. Cùng Vương Đằng nhờ vả chút quan hệ, đủ để cho Ly Hỏa dạy tại Đông Hoang an ổn nhiều năm, ai dám đánh Ly Hỏa dạy đủ để, đều phải cân nhắc mấy phần. Năm đó nhìn thấy hắn lúc, hắn mới chỉ thánh nhân cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, hắn đã đăng lâm thiên đế cảnh giới, quân lâm thiên hạ. Một cái Ly Hỏa dạy trưởng lão nhìn xem Vương Đằng cưỡi hói đầu hạt thân ảnh đi xa, không khỏi thổn thức cảm thán nói, trở về đi. Ly Hỏa giáo chủ thu hồi ánh mắt, mang theo đám người trở về Ly Hỏa dạy, lần này mục đích của hắn đã đạt đến, tiếc nuối duy nhất chính là không thể mời Vương Đằng đến hắn Ly Hỏa dạy ngồi xuống, bằng không chuyến này liền triệt để viên mãn, bất quá, có thể ở chỗ này cùng Vương Đằng đàm đạo lâu như vậy, cũng đủ rồi, hắn tin tưởng, nơi đây một màn, các phương thế lực tất nhiên cũng đều âm thầm chú ý, mà nơi xa, tòa nào đó hoang vắng trên ngọn núi, một nam một nữ hai thân ảnh cùng tồn tại, trông về phía xa Vương Đằng rời đi phương hướng. Tiểu muội, ngươi vì cái gì không cùng giáo chủ bọn hắn cùng đi thấy hắn, bây giờ nhưng lại tại cái này nơi xa nhìn ra xa. Lạc Thiên chợt nhẹ thở dài, Lạc Linh Nhi kinh ngạc nhìn Vương Đằng thân ảnh đi xa, trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, ta biết, hắn cùng với ta sớm đã không phải người của một thế giới. Một ngày nào đó, hắn sẽ xông ra thần hoang đại lục mảnh này nho nhỏ phàm tục thế giới, đến phía trên vậy càng bát ngát trong trời đất đi, hơn nữa một ngày này. Sẽ không quá trễ. Bây giờ, ta có thể ở đây đứng xa xa nhìn hắn, ta đã vừa lòng thỏa ý. Lạc Linh Nhi vừa cười vừa nói, Lạc Thiên một tấm há miệng, không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm ở Lạc Linh Nhi mềm mại bả vai, ôm nhu nói, ca không có chí hướng thật xa, cũng không muốn đi kia cái gì thần giới, Linh Nhi, bất luận thời điểm nào, ca đều sẽ bồi bên cạnh ngươi. Lạc Linh Nhi nhìn phía xa Vương Đằng thân hình dần dần biến mất đang ánh mắt bên trong, hai mắt chẳng biết lúc nào đã bị nước mắt mơ hồ, ca, ta cố gắng, nhưng ta vẫn là đuổi không kịp cước bộ của hắn. Chương 1903 mở ra thiên cung. Thứ 1903 chương. Tử vong chi hải. Tử vong chi hải vẫn như cũ có không ít tu sĩ hoạt động, tìm kiếm trân bảo, vùng biển này xem như đã từng Đông Hoang sinh mệnh cấm khu một trong, vô tận năm tháng cũng không có người có thể trải qua, trong đó lắng động quá nhiều thiên tinh mà hoa. Lắng động quá nhiều thiên tài địa bảo, dù là trước đây tiên thiên chi long cùng xích lân long xà tại trong tử vong chi hải này thăm dò mấy năm, vơ vét không ít kỳ trân dị bảo, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều trân bảo không thể tìm kiếm cùng, trống. Tiên thiên chi long cùng xích lân long xà theo Vương Đằng đi tới tử vong chi hải, cả hai lập tức nhịn không được hưng phấn trường ngâm, tiếng long ngâm có cường đại lực xuyên thấu, tăng thêm bây giờ tiên thiên chi long cùng xích lân long xà tất cả đã thành đế, âm thanh to. Truyền khắp tử vong chi hải, trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh tử vong chi hải bên trong lập tức nhấc lên một đợt lại một đợt kinh thiên sóng lớn, vô số cực lớn sóng nước lăn lộn, từ đằng xa tụ đến, từng cái thân thể khổng lồ, từ sóng nước kia phía dưới bốc lên, làm cho rất nhiều tại tử vong chi hải thăm dò Đông Hoang tu sĩ sắc mặt kinh biến, gào. Từng đầu biển sâu cự thú chạy đến, bái kiến tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, cực lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia cổ nhàn nhạt như có như không thiên đế uy nghiêm, ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà từ Vương Đằng trên thân bay ra ngoài, đã thành đế bọn chúng bây giờ so dĩ vãng càng có uy nghiêm, cùng những biển sâu đám cự thú kia trao đổi một phen, biết được những thứ này biển sâu cự thú bây giờ cũng không lại gặp chịu đến Đông Hoang tu sĩ truy sát, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà đều yên lòng, phân phát những thứ này biển sâu cự thú. Vương Đằng nhìn về phía nơi xa tử vong chi hải bầu trời tòa kia thần bí thiên cung. Tòa kia thần bí thiên cung xuất thế đã lâu, nhưng mà đến nay cũng chưa từng bị người mở ra. Gắt gao chỉ là bị trước tiên mở một tia rất nhỏ khe hở, nhưng sau đó liền vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hắn mở ra. Liền Sở Gia đại đế đều từng đứng ra, nhưng như cũ không thể thế nhưng mở ra tòa này thần bí thiên cung, thậm chí muốn luyện hóa đều khó mà làm đến. Bất quá cũng chính vì như thế, tòa này thần bí thiên cung càng đưa tới Đông Hoang các phương đại đế chú ý, tất cả phái người nhìn chằm chằm tòa này thiên cung, đồng thời suy tính mở ra tòa này thần bí thiên cung biện pháp. Khi Vương Đằng đi tới nơi này tòa thần bí thiên cung trước mặt, cảm nhận được trong đó tản mát ra từng sợi cường đại lực lượng thần bí, cơ hồ bao phủ toàn bộ tử vong chi hải, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Chính là bởi vì loại này lực lượng thần bí, phong tỏa phiến thiên địa này, khiến cho truyền tống trận pháp đều khó mà vận chuyển, truyền tống chi lực đều bị phong tỏa. Bây giờ, loại này lực lượng thần bí vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa tựa hồ so dĩ vãng càng cường liệt một chút, người nào dám can đảm tới gần thiên cung. Khi Vương Đằng khống chế hói đầu hạt đi tới nơi này tọa thần bí thiên cung trước mặt, tứ phương chờ đợi đông hoang các phương thế lực tu sĩ lập tức nhao nhao tiến lên đón, há miệng lớn quát, nhưng mà, khi thấy rõ Vương Đằng thân hình diện mạo sau, các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức cùng nhau quỳ xuống lạy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không biết Tu La Thiên Đế giá lâm, ngôn ngữ mạo phạm, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Vương Đằng chính là từ Đông Hoang đi ra, từng tại Đông Hoang thời điểm, cùng Đông Hoang các phương đỉnh tiêm thế lực đều không nhỏ ân oán, đem Đông Hoang quấy đến long trời lở đất, sau đó đi ra Đông Hoang, tiến vào Trung Châu, quật khởi mạnh mẽ, cho nên những thứ này Đông Hoang đỉnh tiêm thế lực cường giả, tự nhiên không có khả năng không biết Vương Đằng, cho dù chưa từng gặp qua bản thân hắn, cũng ít nhất gặp qua hình ảnh của hắn. Huống chi, trước đây Vương Đằng lấy chí tôn chứng đạo, cùng với trước đây không lâu trăm thần đại chiến, Vương Đằng sớm đã có thể nói là uy chấn bát phương, các phương cường giả, ai cũng kính nể hắn ba phần. Vương Đằng cũng không để ý trước mắt những thứ này đông hoang các phương thế lực cường giả, mang lấy hói đầu hạt tới gần thần bí thiên cung. Tòa này thần bí thiên cung quả thực rộng rãi cùng khổng lồ, cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt biển, kiên cường đứng sừng sững. Đám người đứng ở nơi này tòa thiên cung trước mặt, giống như con kiến nhỏ bé, từng sợi lực lượng thần bí phun trào, vô cùng thần thánh cùng an lành, tính cả tạp niệm trong lòng vậy mà đều bị ép xuống, thể nội pháp lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, vận chuyển gia tốc. Cái này lệnh Vương Đằng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, cái này thần bí trong thiên cung tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực độ thánh khiết cùng tinh khiết sức mạnh. Cánh cửa khổng lồ bị vén lên một đạo yếu ớt khe hở kia bên trong có sương mù nặng nề, ở trong hào quang mờ mịt, không cách nào thấy rõ trong đó hư thực. Vương Đằng trong mơ hồ cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, ở bên cạnh hắn Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cả hai mắt to linh động con ngươi bên trong chớp mấy phần mê hoặc, cảm nhận được một tia thân thiết. Vương Đằng đưa tay khẽ đảo, đem viên kia thủy tinh tầm thường quang cầu lấy ra ngoài, viên kia quang cầu ở trong phiên bản thu nhỏ thiên cung ở trong đó chìm chìm nổi nổi, phát ra oánh oánh tia sáng. Vương Đằng cẩn thận so với, phát hiện quang cầu này bên trong thiên cung, quả nhiên cùng trước mắt tòa này thiên cung hình dạng không hai. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, pháp lực khuấy động, rót vào trong tay quả cầu ánh sáng kia. Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng kia lập tức phóng ra càng thêm hừng hực tia sáng, ở trong chìm chìm nổi nổi mini trên thiên cung, nổi lên từng đạo xích kim sắc đường cong, giống như thần văn xuyên thẳng qua. Đồng thời, Vương Đằng phát hiện, viên kia quang cầu giống như là thao thiết miệng lớn, điên cuồng cắn nuốt pháp lực của hắn, số lớn pháp lực rót vào quả cầu ánh sáng kia ở trong, quả cầu ánh sáng kia giống như là không có cực hạn chịu đựng, thậm chí càng điên cuồng, chủ động thôn vệ trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực. Cái này lệnh Vương Đằng giật mình không thôi, lấy tu vi hiện tại của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, pháp lực của hắn bất luận là phẩm chất, vẫn là hùng hồn trình độ, đều vô cùng kinh người, nhưng bây giờ, khối quang cầu này vậy mà có thể không có áp lực chút nào chịu tải hắn khổng lồ như thế sức mạnh, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng kéo dài thôn vệ trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực, phần phật. Mênh mông pháp lực giống như trăm sông đồng thời trút xuống, lực lượng kinh khủng ba động ép tới hư không băng liệt, nước biển chảy ngược, tứ phương cái kia các phương tu sĩ nhao nhao kinh hãi không thôi, vội vàng thối lui đến nơi xa, không chịu nổi Vương Đằng trên thân tản mát ra sức mạnh uy thế, ta nhìn ngươi có thể thôn vệ bao nhiêu. Vương Đằng ánh mắt đại thịnh, thể nội pháp lực hải kịch liệt cuồn cuộn, vô biên pháp lực như hồng thủy trút xuống, không ngừng tràn vào viên kia quang cầu bên trong, nhưng mà rất nhanh, Vương Đằng không khỏi sắc mặt biến đổi, bởi vì làm trong cơ thể hắn pháp lực đều nhanh muốn khô kiệt, khối quang cầu này lại còn chưa đạt tới cực hạn chịu đựng, vẫn như cũ điên cuồng thôn vệ trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, cũng không cưỡng ép chặt đứt pháp lực liên hệ, mà là vận chuyển vạn vật hô hấp pháp. Điên cuồng nạp tứ phương thiên địa chi lực, dẫn bát phương linh cơ, bổ sung pháp lực, tiếp tục kéo dài hướng về quả cầu ánh sáng kia bên trong rót vào sức mạnh, trong mắt của hắn có tinh mang lấp lóe, cái này quang cầu càng như vậy điên cuồng thôn vệ lực lượng, càng là chứng minh cái này quang cầu bất phàm, đồng thời cũng nói tòa này thần bí thiên cung không phải tầm thường. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm may mắn, cực may trước đây tụ hợp tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, nhận được khối quan cầu này sau, không có lập tức đi tới nơi này thần bí thiên cung phía trước, nếm thử mở ra cái này thần bí thiên cung, bằng không lấy chính mình thời điểm đó tu vi, chỉ sợ căn bản không chịu nổi quan cầu này đối pháp lực thôn vệ, liền xem như bây giờ, hắn đều còn cần mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp tới ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực tiến hành quán khái. Chương 1904 Thiên Cung Chi Bí. Thứ 1904 chương. Lại liên tục tại trong quả cầu ánh sáng kia kéo dài rót vào nửa khắc đồng hồ lực lượng cường đại, cái kia thần bí quan cầu bên trong chìm nổi thần bí thiên cung hiện lên thần văn cuối cùng triệt để hoàn thiện, vô tận thần văn từ trong quả cầu ánh sáng kia bắn ra, phóng tới trước mắt tòa kia cực lớn thần bí thiên cung, cái kia thần bí thiên cung lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, hơn nữa chấn động kịch liệt, ầm ầm. Cánh cửa khổng lồ chấn động, sau đó hướng về hai bên chậm rãi tách ra, một cổ cổ lão hoang vắng khí tức từ thần bí trong thiên cung mãnh liệt đi ra, đồng thời ở trong có mênh mông hỗn độn khí cũng theo sát lấy phun ra, xích lân long xà cùng hói đầu hạt lập tức hưng phấn không thôi, thật nhiều hỗn độn thanh khí, hơn nữa vậy mà dạng này nồng hậu dày đặc cùng tinh thuần, đây là cực phẩm hỗn độn thanh khí nha. Hói đầu hạt lập tức thoang đi lên muốn thu lấy hỗn độn thanh khí, nhưng mà lại bị Vương Đằng một phát bắt được. Lỗ mãng, muốn tìm cái chết sao? Vương Đằng trầm giọng quát lên. Cái này thần bí thiên cung cổ quái vô cùng, nhìn như an lành, nhưng lại tràn đầy bất ngờ, ai biết ở trong đó có tồn tại hay không nguy hiểm. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức kiềm chế xuống dưới, nhưng mà hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt cái kia phun ra tới hỗn độn thanh khí, tích lưu lưu chuyển, rầm rầm. Những cái kia hỗn độn thanh khí kéo dài dâng lên thời gian rất lâu, trầm trọng hỗn độn thanh khí hướng về phía dưới lặn xuống, chìm vào trong tử vong chi hải, văng lên kinh đào hải lãng. Công tử, ta thu lấy bên ngoài phun ra tới những thứ này hỗn độn thanh khí sẽ không có chuyện gì a? Hói đầu hạt trong lòng ngứa, nhìn chầm chầm những cái kia hỗn độn thanh khí không ngừng chìm vào trong tử vong chi hải, thò đầu ra nhìn, Vương Đằng lần này không có ngăn cản, hói đầu hạt lập tức cùng xích lân long xà cùng nhau liền xông ra ngoài. Điên cuồng thôn vệ thu lấy những cái kia hỗn độn thanh khí, nơi xa, tứ phương cường giả nhìn thấy Vương Đằng mở ra thần bí thiên cung, lập tức nhao nhao động dung không thôi, cái này thần bí thiên cung xuất thế nhiều năm, một mực phiêu phù ở cái này tử vong chi hải, bọn hắn các phương thế lực, không thiếu đại đế liên thủ đều không thể mở ra tòa này thiên cung, không nghĩ tới Vương Đằng mới vừa đến ở đây, liền mở ra tòa này thần bí thiên cung môn hộ, động tĩnh của nơi này, cũng kinh động đến đông hoang các phương thế lực đế cảnh cường giả, nhưng lại không dám tùy tiện đến đây, lo lắng xúc phạm Vương Đằng, đối với Vương Đằng kiên dè không thôi. Vương Đằng không gấp tiến vào thần bí thiên cung, chỉ là an tĩnh nhìn chằm chằm hỗn độn thanh khí ngừng dâng lên. Một lát sau, cái kia thần bí thiên cung cuối cùng triệt để đình chỉ dâng lên hỗn độn thanh khí, lộ ra thần bí trong thiên cung cảnh tượng. Tại trong cánh cửa kia là một tòa cung điện to lớn, ở trong khí phái rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua cảnh sắc an lành, hói đầu hạt cùng xích lân long xà đem thần bí trong thiên cung phun ra tới hỗn độn thanh khí thu lấy không còn một mống, trở lại Vương Đằng bên cạnh. Vương Đằng cất bước đi vào cái kia to lớn môn hộ ở trong. Trong nháy mắt, cái kia nhìn như không có bất kỳ cái gì ngăn trở môn hộ, lại có một tầng vô hình kết giới, liền Vương Đằng trước đây vậy mà đều không thể phát giác được. Chỉ có khi bước qua cánh cửa kia, vừa mới sinh ra một tia cảm ứng, phản phất là xuyên qua một tầng thủy mạc trong suốt, lại giống như xuyên qua thời không. Tại Vương Đằng mang theo hói đầu hạt cùng một con rồng một xà, bước vào cái kia to lớn trong cửa sau, cái kia nguyên bản yên tĩnh buồn tẻ trong cung điện, lại có tiếng người huyên náo, còn có vô số bóng người đông đảo, ở trước mắt chính điện ở trong, tiên nhạc to rõ, êm tai động lòng người. Cao tọa bên trên, một người mặc đế bào, đầu đội đế vương miệng trung niên thích ý ngồi ở phía trên nhất trên bảo tọa, trong tay bưng chén dạ quan, trước mặt trên bàn tiên quả tiên nhưỡng phát ra mùi thơm ngát. Đại điện hai bên cũng bày đầy bàn, không ít người đang ngồi ở riêng phần mình bàn phía trước uống rượu làm vui. Tại trước mặt bọn hắn, giữa đại điện, một đám tiên cơ đang tại chập chờn dáng người nhẹ nhàng nhảy múa. Vương Đằng trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thần bí trong thiên cung lại là dạng này một phen cảnh tượng. Cái này thần bí trong thiên cung lại có người, ngay cả hói đầu hạt cũng có chút ngẩn người, nhưng sau đó nó hai mắt tỏa sáng, bị bên trong cung điện kia, tất cả trương trên bàn trưng bày rượu ngon tiên quả dụ hoặc, những cái kia rượu ngon cùng tiên quả, đều phát ra mùi thơm mê người, linh khí bức người, thơm quá, thật nhiều thiên tài địa bảo a công tử, những thứ này sẽ không phải là chân chính tiên quả cùng tiên tử a. Chúng ta đây là đến tiên giới. Hói đầu hạt thèm khóe miệng lưu nước bọt, nó cuối cùng nhịn không được, từ cửa điện bên ngoài trực tiếp chui vào, chạy tới một tấm bàn phía trước, thừa dịp cái kia trương bàn phía trước sinh linh chuyên tâm quan sát trong đại điện vũ cơ nhảy múa, động tác lanh lẹ đem hắn trước mặt một bàn tiên quả bưng đi, tiếp đó nắm lên một cái tiên quả, liền hướng trong miệng mình phóng đi, ân, ta tiên quả đâu? Cái kia bàn phía trước sinh linh đưa tay đi bắt trước mặt tiên quả, lại bắt hụt, cúi đầu xem xét, lại phát hiện trước mặt mình tiên quả vậy mà không cánh mà bay. Lúc này nghe được bên cạnh hói đầu hạt gặm ăn tiên quả thanh thúy âm thanh, ghé mắt nhìn lại, lập tức trợn mắt trừng trừng, từ đâu tới trụi lông gà rừng. Cái nào nuôi gà, lại chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện, ăn vụng bản tọa bàn đào. Sinh linh kia giận dữ, ánh mắt uy nghi, còn đang nhìn chú ý tới Vương Đằng, tia sáng hừng hực, đây là ngươi nuôi gà. Còn không đợi Vương Đằng mở miệng, sinh linh kia liền lạnh rên một tiếng, nên giết. Tiếng nói rơi xuống, sinh linh kia vậy mà trực tiếp ra tay, lật tay ở giữa, thất thải tiên quang phun trào, lực lượng thần thánh bành trướng mà an lành, vậy mà để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong thức hải, Xá Lợi Tử bộc phát hừng hực tia sáng, kim sắc Phật quang chiếu sáng Vương Đằng thức hải, thậm chí ngay cả cùng Vương Đằng toàn thân đều có Phật quang rực rỡ. Vương Đằng lập tức một chút tỉnh táo lại, gặp sinh linh kia lật tay trấn sát mà đến, lập tức biến sắc, lập tức lấy côn bằng cực tốc né tránh ra. Trong lòng của hắn kinh dị, đối phương đó là cái gì sức mạnh vậy mà quỷ dị như vậy? Tại đối phương vừa mới sức mạnh hiển hóa ở giữa, cái kia vô biên thần thánh cảm giác vậy mà để cho tinh thần của hắn trong nháy mắt mê thất, vậy mà đối nó sinh ra vô biên tín ngưỡng cùng cúng bái, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Loại lực lượng này quá quỷ dị cùng đáng sợ, hắn chưa từng thấy qua dạng này thần thánh cùng lực lượng quỷ dị. Phải biết hắn bây giờ đạo tâm tâm cảnh đã đạt đến ngũ trọng thiên, loại này cấp bậc đạo tâm tâm cảnh vô cùng kiên định, rất khó dao động, đối với tinh thần quấy nhiễu loại hình huyễn thuật có cực cao miễn dịch, rất khó mê thất. Nhưng vừa rồi tại đối phương xuất thủ nháy mắt, tại đối phương sức mạnh hiện lên trong nháy mắt, hắn vậy mà liền bị đối phương cái kia thần thánh sức mạnh ngũ đông, đối với công kích của đối phương vậy mà hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. A à, ngay tại Xá Lợi Tử Phật quang phổ chiếu phía dưới, cái kia mới vừa đối với Vương Đằng xuất thủ sinh linh đột nhiên phát ra rú thảm, không chỉ là hắn, cái kia đèn đuốc sáng trưng, thần thánh tường hòa đại điện ở trong, toàn bộ sinh linh đều biến sắc, sợ hãi kêu. Sau đó, cung điện vặn vẹo, trong đại điện rất nhiều sinh linh, cũng đều nhao nhao biến hóa, hóa thành từng sợi khí tức âm sâm, ở trong có hồn ảnh lưu động, đến nỗi những cái kia tiên quả, toàn bộ đều biến thành tảng đá, những cái kia rượu ngon, thì cũng là màu đen ô trọc chất lỏng. Một màn này để cho Vương Đằng lạnh từ đầu đến chân, vừa mới thấy, vậy mà tất cả đều là giả. Điều này nói rõ từ vừa mới bắt đầu, từ hắn bước vào thần bí thiên cung nháy mắt, hắn cũng đã lâm vào trong huyễn tượng. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, cùng với đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh tu vi, thậm chí ngay cả một tia dị thường đều chưa từng phát giác, một điểm phản kháng cũng không có, liền lâm vào trong cái kia trong đó huyễn tượng. Trước mắt những thứ này âm trầm tàn hồn, hồn lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn? Chương 1905 nguyên thần thuế biến. Thứ 1905 chương là tàn hồn cùng âm linh. Vương Đằng ánh mắt nhìn quanh tứ phương những cái kia hồn ảnh, từ trên người bọn họ cảm nhận được một cổ cường đại âm trầm khí tức tà ác. Má ơi, những cái kia tiên quả như thế nào biến thành hòn đá, phi phi phi. Hói đầu hạt cũng đánh thức, trên cánh cuốn lên cái kia một bàn tiên quả toàn bộ đều biến thành tảng đá, trong miệng nó nước hoa quả trở thành đá vụn, vội vàng phun ra. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, hói đầu hạt gia hỏa này tinh thần lực vô cùng cường đại, thức hải sự bao la vượt quá tưởng tượng, thậm chí ngay cả nó đều đã trúng huyễn thuật, có thể thấy được trước mắt những thứ này tàn hồn âm linh đến tột cùng có cường đại. Bất quá những thứ này tàn hồn cùng âm linh tựa hồ vô cùng e ngại Phật quang. Tại trong thức hải, Vương Đằng Xá Lợi Tử nở rộ hừng hực Phật quang, thấu thể mà ra sau vọt thẳng tảng huyễn cảnh, hỏng mất huyễn thuật. Phía trước cái kia một chút xíu khí tức âm sâm ở trong, những cái kia hồn ảnh rút vào một chỗ, cẩn thận cảm ứng cùng dò xét sau, phát hiện Vương Đằng trên người Phật lực tựa hồ cũng không phải quá mức mãnh liệt, lập tức sợ hãi biến mất. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có người sống tiến vào. Thật có sức sống nhục thân, thật thịnh vượng huyết khí. Những cái kia tàn hồn cùng âm linh phát hiện Vương Đằng trên người Phật lực cũng không cường đại sau, bắt đầu vây quanh Vương Đằng lưu động, sau đó nhao nhao dương nanh múa vuốt, hướng về Vương Đằng nhào tới, có nhục thân, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tất cả tàn hồn cùng âm linh đồng thời vọt tới, những thứ này tàn hồn cùng âm linh, rõ ràng đều thiếu sót nghiêm trọng, nhưng mà hồn lực lại vẫn cứ vô cùng nồng hậu dày đặc, bất quá, bây giờ Vương Đằng có phòng bị, lại sẽ không tại dễ dàng đã trúng bọn hắn huyễn thuật, hắn lạnh rên một tiếng, con mắt ở trong chu tước thần hỏa mãnh liệt mà ra, vờn quanh tại người, cái kia chu tước thần hỏa chí dương hỏa diễm, xu thế tránh âm tà, có cực lớn khắc chế, khiến cho những thứ này tàn hồn cùng âm linh coi như hồn lực lại mạnh, nhưng không có nhục thân chỉ có linh hồn trạng thái bọn chúng, cũng không khả năng vượt qua lấy trùng điệp chu tước thần hỏa, xâm nhập cơ thể của Vương Đằng, hừ, một đám yêu ma quỷ quái, cũng dám ngấp nghé bản tọa nhục thân, vừa vặn thôn phệ các ngươi, giúp ta thuế biến nguyên thần. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tâm niệm khẽ động, thập đại thái cổ hung thú hư ảnh lập tức từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, những cái kia thái cổ hung thú hư ảnh, nhìn thấy trước mắt những thứ này hồn ảnh, lập tức toàn bộ đều hai mắt phát sáng, đưa chúng nó toàn bộ cho ta nuốt. Vương Đằng lớn quát, vất ống tay áo một cái, thập đại thái cổ hung thú hư ảnh lập tức liền xông ra ngoài, toàn bộ đều mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ những cái kia tàn hồn cùng âm linh. Thập đại thái cổ hung thú hư ảnh, am hiểu nhất đối phó loại này không có nhục thân linh hồn thể, mà theo Vương Đằng tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, cùng với nguyên thần không ngừng mở rộng, thập đại thái cổ hung thú hư ảnh cũng càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, những cái kia mới vừa rồi còn ngấp nghé Vương Đằng nhục thân, hưng phấn không thôi tàn hồn cùng âm linh, lập tức phát ra thê lương kêu rên, từng đạo tàn hồn cùng âm linh, bị thập đại thái cổ hung thú hư ảnh thôn vệ, hơn nữa cấp tốc tiêu hóa. Số lớn hồn lực chuyển hóa, Vương Đằng nguyên thần chi lực lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên, hắn nguyên thần cũng càng ngày càng mạnh, vậy mà lại lần nữa hoàn thành thuế biến, tiến vào nguyên thần cụ hiện cảnh. Nguyên thần cụ hiện cảnh, liền xem như thần quân thần hầu thậm chí thần vương, đều chưa hẳn có thể làm đến, bởi vì liền xem như thần giới, nguyên thần phương pháp tu luyện cũng là vô cùng trân quý hiếm thấy, phần lớn đều thô thiển không chịu nổi, cho nên đối với nguyên thần tu luyện, đều rất yếu. Cơ bản đều là theo tu vi cảnh giới đề thăng, nguyên thần đi theo từng điểm mở rộng, mà Vương Đằng bước vào cụ hiện cảnh giới, đây tuyệt đối là phi thường kinh người. Nguyên thần bước vào cụ hiện cảnh giới, liền có thể nguyên thần ngăn địch, thậm chí là đoạt xá nhục thân. Đây là nguyên thần một cái lột xác to lớn. Đến cảnh giới này, nguyên thần có thể độc lập tu hành, thi triển nguyên thần công kích loại hình thần thông, cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa tiêu hao cũng sẽ giảm mạnh, bởi vì cái cảnh giới này nguyên thần có thể tự chủ tu hành, hấp thu thiên tinh mà hoa, không ngừng mở rộng tự thân. Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại dạng này bước vào nguyên thần cụ hiện cảnh giới. Hắn tại nguyên thần xuất khiếu cảnh đích xác dừng lại không ít thời gian, nhưng hắn cũng tịnh không cấp bách, bởi vì hắn biết, nguyên thần cụ hiện cảnh vô cùng khó khăn. Tại trong trí nhớ của hắn, vô thiên ma chủ năm đó cũng là tại thần vương đỉnh phong đại viên mãn thời điểm, mới may mắn bước vào nguyên thần cụ hiện cảnh. Mà hắn bây giờ mới bất quá thiên đế cảnh giới, muốn tấn thăng cụ hiện cảnh giới, hắn thấy không thiếu được còn phải lắng động một chút tuế nguyệt, lại không nghĩ rằng tại cái này thần bí trong thiên cung, gặp phải cơ duyên như vậy tạo hóa. Khi hắn hạ lệnh để cho trong thức hải những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh thôn vệ những thứ này tàn hồn cùng âm linh, hắn mới thật sự cảm nhận được những thứ này tàn hồn cùng âm linh hồn lực rốt cuộc có bao nhiêu bàn bạc, vậy mà sinh sinh đem hắn nguyên thần đẩy vào cụ hiện cảnh giới. Bây giờ tại trong Vương Đằng mi tâm tiên đài, một cái màu vàng nguyên thần, hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ Vương Đằng, cái kia nguyên thần ngồi xếp bằng, bụng trong đan điền, vậy mà mở ra một đại dương màu vàng ống, đại dương màu vàng ống kia bên trong, chảy xuôi tinh thuần nguyên thần chi lực, bây giờ, cái kia kim sắc nguyên thần hai tay bảo nguyên thủ nhất, phù hợp đan điền, vậy mà tại tự chủ tu luyện nguyên thần chi lực, Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, âm thanh, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chuyến này vậy mà lại có như thế phong phú thu hoạch, nguyên thần thuế biến đến cụ hiện cảnh, đã như thế, ta liền có thể tu luyện dẫn khí kinh càng thượng thừa hơn nguyên thần pháp thuật. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày, thập đại thái cổ hung thú hư ảnh vừa mới đem tất cả tàn hồn cùng âm linh thôn vệ luyện hóa, Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, dẫn khí kinh pháp quyết chảy xuôi, tiên đài bên trong, nguyên thần chủ động bắt đầu tu luyện dẫn khí kinh bên trong một chút thượng thừa nguyên thần bí thuật cùng thần thông, đè xuống vui mừng trong lòng. Vương Đằng quay về thực tế, ngắm nhìn bốn phía, trong đại điện, tất cả tàn hồn cùng âm linh cũng đã biến mất, nhưng mà trong đại điện vẫn như cũ lộ ra âm trầm, một chút xíu lạnh lẽo khí tức quanh quẩn. Má ơi, thật nhiều phần mộ lớn. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến hói đầu hạc tiếng kêu sợ hãi, Vương Đằng vội vàng bước nhanh tới, lập tức hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước, một mảnh mộ liên miên như biển, giống như là không có điểm cuối, mãi cho đến đường chân trời chỗ, bầu trời âm trầm, khắp nơi đều tràn ngập mờ mờ khí tức, mà tại Vương Đằng đi ra đại điện thời điểm, sau lưng cung điện kia, vậy mà đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vương Đằng chỉ cảm thấy sau lưng sinh phong, quay đầu nhìn lại, thì thấy sau lưng từng sợi màu xám sương mù nhấp nhô, âm trầm, dù cho là hắn đều không khỏi tay chân lạnh buốt. Má ơi, đây là địa phương nào, công tử, chúng ta đây là xuống phủ sao? Hói đầu hạc kinh hồn bất định, thu nhỏ thân hình úp sấp Vương Đằng trên bờ vai run lẩy bẩy. Vương Đằng cũng kinh ngạc không thôi, đồng dạng cảm thấy không giống bình thường, là huyễn cảnh sao? Hắn bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời trực tiếp sử dụng xá lợi tử, lệnh Phật quang phổ chiếu, nhưng mà ngay tại lúc này, tại trong màu vàng kia Phật quang, đậm đà sương mù xám lăn tới, ở trong bỗng nhiên hiện lên một cái khô gầy lão giả, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, không sợ xá lợi Phật quang, phàm nhân a. Cái kia khô gầy lão giả nhìn chằm chằm Vương Đằng, lập tức nhíu mày mang theo không lưu loát phun ra ba chữ, chương 1906 luân hồi chi địa. Thứ 1906 chương. Quỷ A. Vương Đằng đầu vai, hói đầu hạt nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện khô gầy lão giả, lập tức bị hù nhảy tót lên Vương Đằng đỉnh đầu, ghé vào Vương Đằng đỉnh đầu hai cánh ôm đầu, run lẩy bẩy. Cái này khô gầy lão giả xuất hiện quá đột ngột, lại sắc mặt trắng bệch, hai mắt hơi hơi lõm, ẩn thân cái kia màu xám trong sương mù dày đặc, cách mặt đất ba thước, cách thật xa, liền có thể cảm nhận được khí tức âm sâm. Chính là Vương Đằng cũng cảm thấy trong lòng cả kinh, nơi này quá quỷ dị, ai có thể nghĩ tới, cái kia từ bên ngoài nhìn qua vô cùng thần thánh cùng tường hòa thần bí thiên cung, trong đó lại là một mảnh vô biên vô tận mồ. Bất quá, Vương Đằng bây giờ tốt xấu là thiên đế cảnh giới cường giả, thậm chí lấy hắn bây giờ nội tình, lấy hắn bây giờ ngộ tính, muốn lĩnh ngộ thần đạo, ngưng kết thần đạo phù văn, cũng không phải là việc khó, nếu không phải hắn vừa mới tấn thăng đến thiên đế cảnh giới. Lại muốn tại thiên đế cảnh giới nhiều lắng động, đem thiên đế cảnh tu luyện tới cực hạn, hắn thậm chí tùy thời cũng có thể lĩnh hội đồng thời ngưng kết thần đạo phù văn, tấn thăng thần cảnh, cho nên bây giờ, Vương Đằng mặc dù kinh hãi, thế nhưng là lập tức liền trấn định lại, ánh mắt ngưng thị trước mắt cái này khô gầy thân ảnh, cụ hiện cảnh giới nguyên thần, tăng thêm năm trọng thiên cảnh giới đạo tâm, cùng với thiên nhãn lĩnh vực, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn. Để cho hắn rõ ràng thấy rõ ràng trước mắt cái này khô gầy lão giả thật hình, không cần nhìn, ta liền là một tia tàn hồn, hoặc giả thuyết là tàn niệm. Khô gầy lão giả nhìn ra Vương Đằng dò xét, mở miệng nói ra, hắn vòng quanh Vương Đằng phi một vòng, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, nói, kỳ quái, trên người của ngươi, vậy mà lại có một loại để cho ta cảm thấy cảm giác quen thuộc. Sau đó, ánh mắt của hắn lại bị Vương Đằng trên thân lượng quanh tiên thiên chi long hấp dẫn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiên thiên chi long sao, không nghĩ tới ta lại còn có thể gặp lại một đầu còn sống tiên thiên chi long. Trống. Tiên thiên chi long quay quanh tại Vương Đằng trên thân, ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm trước mắt cái này khô gầy lão giả, há miệng than nhẹ, ta đương nhiên gặp qua tiên thiên chi long, bất quá nó trước kia có thể so sánh ngươi cường đại quá nhiều rồi, đáng tiếc, dù cho trước kia nó lại mạnh, cũng cuối cùng khó thoát kiếp nạn, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, chôn thây ở đây. Ngươi tất nhiên đi tới nơi này, nghĩ đến là có cảm ứng, có thể đi vào nơi đây, nghĩ đến các ngươi cũng nhất định là lấy được này địa hồn lệnh. Khô gầy lão giả ánh mắt liếc nhìn Vương Đằng cùng một con rồng một xà, bao quát Vương Đằng trên đỉnh đầu bò hói đầu hạt, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc cùng lạnh lùng một chút, nơi đây, chính là lục đạo luân hồi chi địa, các ngươi tất nhiên nhận được hồn lệnh, hơn nữa tiến vào ở đây, các ngươi liền cần chịu tải một phần nhân quả, thủ hộ nơi đây, không bị ngoại giới quấy. Chúng ta cũng đem ban cho ngươi nhóm một cọc tạo hóa. Ngày khác chúng ta quay về, cũng đem thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể không điều kiện đáp ứng ngươi một sự kiện. Nghe được khô gầy lão giả lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, nhưng trong lòng thì tràn ngập kinh nghi, lục đạo luân hồi chi địa, ngày khác quay về. Hắn nhìn về phía trước mắt cái kia liên miên mồ, liên miên bất tuyệt, trong đầu suy nghĩ phát tán, lập tức con ngươi co rụt lại, ngươi nói là... Nơi đây mồ bên trong toàn bộ sinh linh, tương lai đều đem phục sinh trở về. Chưa chắc là toàn bộ sinh linh, nhưng chắc chắn sẽ có người thành công. Mặc kệ là người nào trở về, bọn hắn đều sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình, trên thực tế, bây giờ đã có người ở bắt đầu trở về. Khô gầy lão giả cười híp mắt nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhìn ra xa cái kia một mực liên miên đến đường chân trời bên ngoài vô biên mộ phần hải. Khô gầy lão giả lời nói dường như sấm sét tại trong đầu hắn vang dội, những thứ này chôn tại mồ ở trong tồn tại, hẳn là sớm đã vẫn lạc, nhưng bây giờ, những thứ này rơi xuống tồn tại, lại có người muốn phục sinh trở về, cái này thực sự có chút nghe quá kinh người. Vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, hắn phát hiện cái này toàn bộ mộ địa bên trong, khắp nơi đều tràn ngập từng đạo một chút xíu lực lượng quỷ dị, những lực lượng này tự hồ tổ hợp thành một loại đặc thù nào đó trận pháp, hay là từ trường, có ngưng kết hồn phách cùng với một chút những thứ khác công hiệu, bọn họ đều là ai? Vương Đằng mở miệng hỏi thăm, đương nhiên, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, cũng không đối trước mắt cái này khô gầy lão giả buông lỏng phòng bị, cái kia khô gầy lão giả hơi hơi trầm mặt, sau đó hít sâu một cái nói, bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, có chút bị nghẹn lại, là người, là thần, hay là tiên? Vương Đằng chỉ có thể cụ thể dò hỏi. Khô gầy lão giả quay đầu chăm chú nhìn Vương Đằng, tại Vương Đằng đợi sau một lúc lâu mới nghiêm túc mở miệng nói, không thể nói. Vương Đằng kém chút nhịn không được tại chỗ một cái tát chụp chết trước mắt lão già họng hẹm này, các ngươi là đệ nhị trọng thiên sinh linh. Vương Đằng mắt sáng lên, mở miệng thử dò xét nói, cái kia khô gầy lão giả lập tức ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, ngươi biết đệ nhị trọng thiên. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng, quan sát tỉ mỉ. Lúc trước liền từ Vương Đằng trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra, cái này một tia cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ đâu. Vương Đằng trong lòng hơi động, phản ứng lớn như vậy, thật chẳng lẽ là đệ nhị trọng thiên sinh linh? Dựa theo khô gầy lão giả lời nói, những tồn tại này cũng là anh hùng, chắc hẳn cũng là đệ nhị trọng thiên đại nhân vật. Bất quá, đệ nhị trọng thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại có nhiều như vậy đệ nhị trọng thiên đại nhân vật vẫn lạc, được chôn cất nơi này giới bên trong. Cái kia khô gầy lão giả nhìn chăm chú Vương Đằng, nhìn chầm chầm Vương Đằng nhìn nửa ngày, lần này so trước đây nhìn càng thêm cẩn thận. Khi hắn cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia vô cùng cường đại khí vận chi lực, trong mắt lập tức tinh mang lộ ra. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nói, liên quan tới ta chờ lai lịch, ngươi bây giờ không cần hiểu rõ quá nhiều, ngươi chỉ cần vì chúng ta thủ mộ, ngươi sẽ bởi vậy nhận được cơ duyên to lớn tạo hóa. Nếu ta không đáp ứng đâu. Vương Đằng nghe vậy mở miệng nói, mặc kệ những thứ này trong phần mộ tồn tại, đến cùng có phải hay không đệ nhị trọng thiên sinh linh, nhưng không hề nghi ngờ, vì những thứ này tồn tại thủ mộ, đây tuyệt đối là một cái cực lớn nhân quả. Những tồn tại này nếu thật đều cường đại vô biên, như vậy vậy năm đó chém giết sự hiện hữu của bọn hắn, lại sẽ kinh khủng bực nào. Những tồn tại này càng mạnh, cái kia năm đó làm bọn hắn rơi xuống tồn tại, không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Bây giờ, có người đem chôn tại đây địa, lấy vô thượng thủ đoạn, muốn làm bọn hắn phục sinh trở về, cái kia năm đó chém giết sự hiện hữu của bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn thuận lợi quay về, đến lúc đó một cái không tốt, đối phương đánh tới, hắn nên làm cái gì, cho nên, đây tuyệt đối là một cái khoai lang bỏng tay, trừ cái đó ra, hơn nữa, ai biết những sinh linh này phục sinh sau khi trở về, sẽ hay không thật sự tiễn hắn cơ duyên cùng tạo hóa, vạn nhất đối phương là thị sát ma đầu. Phục sinh sau khi trở về, trực tiếp muốn giết hắn đâu. Ngoài ra, ai nào biết, những sinh linh này trở về, liệu sẽ vì hắn chỗ thế giới, mang đến tai nạn, ở trong đó, có quá nhiều nhân tố không xác định, không đáp ứng. Cái kia khô gầy lão giả nghe vậy lập tức trì trệ, lập tức thần sắc mất cảm giác, nói, đã ngươi không muốn đón lấy phần này nhân quả, ngươi liền không nên xâm nhập đi vào, vậy mà ngươi xâm nhập đi vào, nhìn thấy nơi đây bí mật, vì phòng ngừa nơi đây bí mật tiết lộ, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Chương 1907 phục sinh đại kế. Thứ 1907 chương. Ngươi đang uy hiếp ta. Nghe được khô gầy lão giả lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt nhìn chầm chầm khô gầy lão giả, đây không phải uy hiếp. Nhưng mà, khô gầy lão giả lắc đầu, nói, trên thực tế, cái này đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Ngươi lo lắng chúng ta phục sinh trở về sẽ đối với ngươi bất lợi, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, thậm chí chúng ta còn có thể cấp cho ngươi một chút trợ giúp. đây là đôi bên cùng có lợi. Nhưng cái này cũng sẽ để cho ta chịu tải các ngươi một chút nhân quả, vì ta gây tai họa phiền phức. Vương Đằng lạnh lùng nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn thu được, liền muốn tiếp nhận phong hiểm, xem như người tu đạo, nếu ngay cả điểm này ngươi cũng không thể minh bạch, cái kia còn tu cái gì đạo. Ta chỉ là lượng sức mà đi, ta tu vi nông cạn, chịu tải không dậy nổi lớn như vậy nhân quả. Vương Đằng lãnh đạm đạo, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi phải có lòng tin với chính mình đi, ta vừa rồi cẩn thận quan sát qua ngươi, trên người ngươi khí vận chi lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, có thể thấy được mệnh của ngươi cũng là rất cứng, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngoài ra, ta còn chứng kiến, trên người ngươi hôm nay đã sớm nhân quả quấn thân, chật chật. Giống như ngươi tuổi như vậy, tu vi như vậy, trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy nhân quả, nói thực ra, lão đầu tử thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa, trong đó không thiếu nhân quả đều không nhỏ, những thứ này nhân quả, tùy tiện một cái dựa theo lẽ thường, đều không phải là ngươi có khả năng tiếp nhận, ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng đủ để chứng minh suy đoán của ta không tệ, mệnh của ngươi thật sự rất cứng. Cho nên, ngược lại ngươi cũng đã nhân quả quấn thân, bởi vì cái gọi là con rận quá nhiều rồi không sợ sầu, cần gì phải để ý nhiều hơn nữa chịu tải một phần nhân quả. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành nơi đây người thủ mộ, tại một ít thuận tiện thời điểm, chúng ta cũng sẽ cấp cho ngươi một chút thuận tiện. Khô gầy lão giả bỗng nhiên nở nụ cười, hai con mắt híp thành khe hở, nhìn qua chính là cáo già. Nghe được khô gầy lão giả lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, đây là muốn chính mình vò đã mẻ không sợ rơi. Tốt như vậy, vì biểu thành ý, ta trước tiên có thể tiễn đưa ngươi một cọc tạo hóa. Gặp Vương Đằng vẫn như cũ thờ ơ, cái kia khô gầy lão giả mở miệng nói ra, ánh mắt rơi xuống tiên thiên chi long cùng xích lân long xà trên thân, bọn chúng là đồng bọn của ngươi sao? Ngô, xích lân long xà, tiên thiên chi long, rất có tiềm lực hai cái tiểu gia hỏa, ta liền trước tiên ban thưởng bọn chúng một cọc cơ duyên, cũng làm cho ngươi minh bạch, trở thành nơi này người thủ mộ, cái này đối ngươi mà nói, bản thân chính là một cọc cơ duyên tạo hóa. Khô gầy lão giả mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt của hắn một thịnh, nhìn về phía nơi xa cái kia liên miên vô tận mộ phần hải, tịnh chỉ hướng về trong đó một tòa phần mộ lớn một điểm, cái kia phần mộ lớn lập tức quanh minh, lập tức tách ra, ở trong thần quang như thác nước, một cổ kinh khủng long uy, làm người sợ hãi khí tức, từ trong cái kia phần mộ lớn phát ra, trong chốc lát, cái kia khí tức kinh khủng liền tràn ngập toàn bộ âm u thế giới, một đạo quang ảnh trùng thiên, hóa thành một đầu trong suốt cự long, thần võ vô cùng. Ta lúc trước từng nói qua, năm đó từng gặp một đầu tiên thiên chi long, so ngươi tiểu gia hỏa này mạnh quá nhiều rồi. Khô gầy lão giả nhếch miệng cười nói, Vương Đằng chỉ cảm thấy, một đợt liền với một đợt đáng sợ uy áp, giống như thủy triều đồng dạng tầng tầng lớp lớp, bao phủ ra, vậy mà để cho hắn đều cảm nhận được vô cùng mãnh liệt áp lực, nhìn về phía cái kia đóng mở phần mộ lớn, trong lòng tràn đầy rung động, cái kia phần mộ lớn bên trong, một bộ thu nhỏ long thi, óng ánh phát quang, đẹp đẽ đến không tưởng nổi, quen biết một bộ tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ, cái kia long thi bên trong, đang tản ra đáng sợ long uy, mênh mông vô biên. Vương Đằng trên thân, quay quanh lấy tiên thiên chi long lập tức mở to hai mắt, nhìn xem cái kia phần mộ lớn bên trong tiên thiên chi long thi hài, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Đây là nó xuất thế đến nay, nhìn thấy một cái duy nhất đồng loại, nhưng cũng chỉ là một bộ thi cốt. Nó có truyền thừa lưu lại, có thể được đến bao nhiêu, liền xem chính ngươi tạo hóa. Khô gầy lão giả mở miệng nói ra, tiên thiên chi long lại là quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng trầm mặt, cuối cùng gật đầu một cái này đích xác là một cọc cơ duyên to lớn, thiên đại tạo hóa, cái kia phần mộ lớn bên trong tiên thiên chi long, không biết tiến hóa cùng tu luyện đến mức nào, dù cho chỉ là một cổ thi thể, khí tức vẫn như cũ kinh khủng vô biên, so với trước đây rơi xuống tại thần hoang đại lục những cái kia kẻ chạy nạn, thi thể đều phải đáng sợ nhiều lắm, đầu kia trong mộ xương khô, khi còn sống ắt hẳn là một tôn cường giả tuyệt thế, Long Nhi nếu là có thể nhận được hắn còn để lại truyền thừa, cái này đối với nó bây giờ cùng với tương lai, đều đem được ích lợi vô cùng. Chỉ là, Vương Đằng trong lòng có chút lo lắng, ở trong đó sẽ hay không có hung hiểm, sẽ hay không có biến nguyên nhân. Bởi vậy, Vương Đằng treo lên áp lực thật lớn, bồi tiếp tiên thiên chi long cùng nhau bay đi. Hắn nhấc lên 12 phần cảnh giác, tứ đại thần ma phân thân sớm đã âm thầm dung hợp, vạn vật hô hấp pháp cũng tại âm thầm vận chuyển, làm xong tùy thời ứng đối biến cố đột phát chuẩn bị. Cái kia khô gầy lão giả nhìn ra Vương Đằng cảnh giác, lắc đầu nói, ta chưa bao giờ thấy qua tại trước mặt cơ duyên tạo hóa còn như ngươi người cẩn thận như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, lại càng dễ sống được lâu lâu. Ta biết ngươi vẫn như cũ trong lòng có lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi, ngày khác chúng ta phục sinh quay về, tuyệt sẽ không đối với ngươi cùng với ngươi chỗ một giới này tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chúng ta mục đích duy nhất, chỉ có một cái, đó chính là giết trở lại chúng ta thế giới kia. Vương Đằng cũng không nói chuyện, trên đầu môi cam đoan, nhất là không có có độ tin cậy, cái kia khô gầy lão giả biến đổi sắc, cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói, nếu ngươi thực sự không yên lòng, có thể thêm một bước luyện hóa hồn lệnh. Hồn lệnh chính là tiến vào giới này qua lại phù lệnh, đồng thời cũng là kiếp nạn này trung khu cùng bản nguyên, đem hắn triệt để luyện hóa, liền có thể chưởng khống một giới này tồn cùng diệt. Ta đem giới này tồn vong chi bí, đều cùng bàn đỡ ra, ta nghĩ cái này đủ để cho thấy thành ý của ta. Nghe đến đó, Vương Đằng lại là trong lòng hơi động, mở miệng nói, ngươi vì cái gì dạng này khăng khăng muốn để ta làm giới này người thủ mộ. Không có hồn lệnh, những người khác cũng căn bản không có ai có thể tiến vào giới này quấy nhiễu được kế hoạch của các ngươi. Mà để cho ta tới xem như giới này người thủ mộ, ngươi lúc trước cũng đã nói, trên người ta đã là nhân quả quấn thân, đi theo ta ngược lại sẽ tăng thêm các ngươi bại lộ cơ hội mới đúng. Khô gầy lão giả nhìn chăm chú Vương Đằng, mở miệng nói, bởi vì trên người ngươi khí vận chi lực, đầy đủ nồng hậu dày đặc, nếu ngươi trở thành nơi đây người thủ mộ, nơi đây liền có thể chịu đến ngươi khí vận chi lực tẩm bổ, có thể tăng thêm tỷ lệ thành công của chúng ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt khẽ động, thì ra đây mới là đối phương coi trọng như thế chính mình, nhất định để chính mình trở thành nơi đây người thủ mộ nguyên nhân. Đối với khô gầy lão giả lời giải thích này, Vương Đằng ngược lại là cũng không hoài nghi, bởi vì khí vận chi lực huyền diệu vô cùng, nếu hắn thật sự trở thành nơi này người thủ mộ, cùng nơi đây dính líu quan hệ, dần dà, trên người hắn khí vận đích xác có thể thẩm thấu nơi đây, tẩm bổ nơi đây, đích xác có lợi cho bọn hắn phục sinh đại kế, chương 1908 luyện hóa hồn lệnh. Thứ 1908 chương. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, mà vừa lúc này, Tiên Thiên Chi Long đã chính thức bắt đầu tiếp nhận cái kia phần mộ lớn bên trong truyền thừa. Ánh sáng vô tận xen lẫn, đem Tiên Thiên Chi Long triệt để bao phủ đi vào. Sau đó, cái kia vô biên tia sáng giống như là ngưng kết thành một cái trứng rồng, một cổ sức mạnh bàn bạc tinh hoa, không ngừng tràn vào Tiên Thiên Chi Long thể nội. Đồng thời, cái kia trên trứng rồng, có vô số long tộc phù văn lấp lóe, hóa thành từng trang sách cường đại pháp quyết, chui vào trứng rồng ở trong. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia trứng rồng bên trong, Tiên Thiên Chi Long khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng. Yên tâm đi, truyền thừa tuyệt đối an toàn. Khô gầy lão giả vừa cười vừa nói, trên thực tế, kỳ thực ta căn bản vốn không cần cam đoan với ngươi nhiều như vậy, cũng căn bản không cần cùng ngươi vẫn lạc những cơ duyên kia tạo hóa. Bởi vì, nếu là chúng ta thất bại, các ngươi một giới này, cũng đem rơi vào bóng tối vô tận, vĩnh thế thoát thân không được. Chỉ bất quá, các ngươi một giới này, Thái Thiên Lạp, cũng quá nhỏ yếu, có một số việc, các ngươi một giới này sinh linh, không có tư cách đi tìm hiểu cùng tiếp xúc. Các ngươi cái gì cũng không biết, trải qua an nhàn thời gian, các ngươi cũng xưa nay sẽ không nghĩ đến, các ngươi bây giờ sở dĩ có thể dạng này an nhàn sống sót, bất quá là có người ở phương xa cho các ngươi phụ trọng tiến lên. Khô gầy lão giả mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong toát ra một tia buồn vô cớ, không giống làm bộ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng có quá nhiều chuyện cần suy tính, nhưng mà ngay tại lúc này, tay trái hắn trên ngón vô danh giới chỉ bỗng nhiên dâng lên ánh sáng ảm đạm mang, đồng thời, một tia ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên, là kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, đáp ứng hắn. Kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia thanh âm bình tĩnh, tại trong đầu Vương Đằng vang lên, để cho Vương Đằng lập tức khẽ giật mình, lập tức hắn tâm niệm chuyển động, hắn hôm nay đã sớm hiểu rõ, kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh này, chính là Tu La kiếm chủ nhân trước, đồng thời cũng là cái bóng kiếm khách đệ tử. Hơn nữa, đối phương xem như cấm kỵ bên trong nhà vô địch, hiểu rõ một chút bí mật, tất nhiên so với hắn muốn nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng đủ loại lo lắng, cũng bỏ đi không thiếu. Ý hắn niệm phun trào, muốn câu thông kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, tiếp tục dò hỏi tiền bối có phải hay không biết chút ít cái gì. Nếu bọn họ thất bại, một giới này cũng đem rơi vào vô tận hắc ám, đây là ý gì? Nhưng mà, Vương Đằng tay trái trên ngón vô danh giới chỉ đã một lần nữa yên lặng, đối với Vương Đằng hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Vương Đằng ánh mắt biến hóa, cuối cùng làm ra quyết định, hướng về phía đạo kia khô gầy thân ảnh nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, trở thành giới này người thủ mộ. Cái kia khô gầy lão giả nghe vậy lại là ngược lại có chút ngoài ý muốn, cười ha ha, hỏi, là cái gì nhường ngươi đột nhiên buông xuống hoài nghi cùng cảnh giác, đáp ứng trở thành giới này thủ hộ. Vương Đằng không có phản ứng hắn, hắn cũng không tín nhiệm trước mắt cái này khô gầy lão giả, nhưng hắn tin tưởng cái bóng kiếm khách, mà kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia là cái bóng kiếm khách đệ tử, cho nên hắn cũng tin tưởng cái tiện nghi này sư huynh, đối phương xem như cấm kỵ tồn tại, thậm chí có thể là cấm kỵ tồn tại bên trong nhà vô địch, kỳ sở giải được đồ vật, tất nhiên so với hắn càng nhiều, tất nhiên hắn chủ động hiển hóa, truyền niệm, vậy nói rõ trước mắt cái này khô gầy lão giả lời nói, hơn phân nửa là thật sự, đồng thời, Vương Đằng nghĩ đến lúc trước cái này khô gầy lão giả từng nỉ non tự nói, trên người mình cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, kết hợp với vừa rồi đối phương đột nhiên để cho chính mình đáp ứng, nói không chừng chính mình cái tiện nghi này sư huynh, còn nhận biết trước mắt cái này khô gầy lão giả, gặp Vương Đằng không để ý, cái kia khô gầy lão giả cũng sẽ không nhiều lời, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền triệt để đem cái kia hồn lệnh luyện hóa a. Vương Đằng lập tức quay đầu, luyện hóa hồn lệnh chính là trở thành nơi đây người thủ mộ điều kiện. Khô gầy lão giả lập tức ngượng ngùng nói là ngươi lúc trước để cho ta luyện hóa hồn lệnh, nói có thể trưởng khống một giới này tồn cùng diệt, kỳ thực là đang lừa gạt cùng dụ hoặc ta. Vương Đằng ngưng mắt đạo, cũng không thể nói như vậy, mặc dù đích xác có một chút dẫn dụ ý tứ. Bất quá, ta nói đều là thật, luyện hóa hồn lệnh, liền có thể chân chính trưởng quản một giới này. Khô gầy lão giả nói, Vương Đằng nhìn chăm chú khô gầy lão giả hai mắt, cái kia khô gầy lão giả cũng không né tránh, thản nhiên đối mặt, ngưng thị nửa ngày, Vương Đằng vừa mới thu hồi ánh mắt, lật tay lấy ra hồn lệnh, lập tức bắt đầu luyện hóa, kiếm kia thần cốc bên trong tồn tại, hẳn là không đến mức hại hắn, bằng không lấy đối phương thực lực, tùy thời có thế giết hắn trăm ngàn lần, bất quá, muốn luyện hóa cái này hồn lệnh, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này hồn lệnh đối với sức mạnh tiếp nhận quá mạnh mẽ, trước đây vì mở ra thần bí thiên cung, hắn chính là cơ hồ dùng hết tất cả pháp lực, nếu không phải hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, có thể liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, căn bản không thể kích hoạt hồn lệnh mở ra thiên cung môn hộ, mà giờ khắc này, muốn luyện hóa cái này hồn lệnh, càng thêm không phải một chuyện dễ dàng, bất quá bởi vì có trước đây kích hoạt hồn lệnh lúc sơ bộ luyện hóa, mặc dù bây giờ luyện hóa có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không luyện hóa được, bằng không đó chính là lúng túng, cái này nhất luyện hóa, chính là thời gian nửa tháng này trong thời gian, tiên thiên chi long đã thuận lợi hoàn thành truyền thừa, từ cái này, trứng rồng, bên trong phá xác mà ra, tu vi tăng mạnh, hình thể cũng tăng trưởng mấy lần, thậm chí, ngay cả thần đạo phù văn, nó đều cùng nhau truyền thừa tới, cái kia thần đạo phù văn, là tiên thiên chi long thần long đạo phù văn, cũng là thích hợp nhất long tộc thần đạo phù văn, vô cùng cường đại, đối với tiên thiên chi long thực lực tăng thêm vô cùng kinh khủng, ngoan ngoãn cái long địa động, long nhi thành thần rồi. Hói đầu hạc hoảng sợ nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nhảy tót lên cái kia khô gầy trước mặt lão giả, tiền bối, có cái gì thích hợp ta cơ duyên tạo hóa. Đi qua thời gian nửa tháng, hói đầu hạc đã không đang e sợ cái này khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt đầu này trụi lông gà rừng, chủ nhân nhà ngươi cũng là có thể nói nhân trung long phượng, cái này một con rồng một xà hai cái linh sủng cũng đều là anh vĩ bất phàm, tiềm lực cực lớn, làm sao còn sẽ có ngươi xấu như vậy gà rừng làm linh sủng. Xấu coi như xong, ngươi cả ngày tặc mi thử nhãn tại những cái kia mồ quanh quẩn ở giữa làm cái gì. Hói đầu hạt lập tức giận dữ, ngươi nói ai xấu, ai là gà rừng. Ta là hạt, tiên hạt. Bản đại gia ngút trời thần võ, tài trí bất phàm, khắp thiên hạ chỉ có công tử mới có thể miễn cưỡng cùng ta sóng vai một hai, ngươi ánh mắt gì, cũng dám nói hạt đại gia xấu. Còn có, ta đi những cái kia mồ phía trước đi loanh quanh thế nào, hạt đại gia chẳng lẽ còn sẽ đi nhớ thương người chết đồ vật, vụng trộm đào hang chui vào tầm bảo. Nghe được hói đầu hạt lời nói, khô gầy lão giả lập tức hai mắt trừng một cái, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà muốn trộm đào hang, chui vào trong mộ tầm bảo. Hói đầu hạt lập tức rụt cổ một cái, ánh mắt lấp lóe nói, ta không có, ngươi đừng nói nhảm. Cái kia khô gầy lão giả tức giận đến mắt đều tái rồi, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi đi những cái kia phần mộ lớn phía trước đi dạo, nơi đó không có ngươi muốn cơ duyên. ở đây không phải có nhiều phần mộ lớn bên trong quan tài cũng là dùng hỗn độn thạch chế tạo sao? Hơn nữa còn là cực phẩm hỗn độn thạch chế tạo, tùy tiện cho ta một cái quan tài liền tốt. Hói đầu hạt ho khan đạo, chương 1909 mau dẫn Lưu Vân hồi Minh Tâm Trì, thứ 1909 chương. Lăng. Khô gầy lão giả sắc mặt đen như mực, gia hỏa này thậm chí ngay cả quan tài chủ ý đều đánh, sau đó tịnh chỉ điểm mở một tòa khắc phần mộ lớn, ở trong tử hà đầy trời, từ trong lao ra một cái quan đoàn, trực tiếp bắn vào Xích Lân Long Xà thể nội. Trước đây hắn từng nói qua, muốn tiễn đưa Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà một cọc tạo hóa, bây giờ Tiên Thiên Chi Long đã được tạo hóa, hứa hẹn cho Xích Lân Long Xà tạo hóa tự nhiên cũng không thể nuốt lời, không cho liền không cho, hung cái gì. Hói đầu hạt biểu môi, liếc một cái khô gầy lão giả, uốn éo cái mông đi ra, nhỏ giọng thì thầm, đừng cho là ta không biết bản thể của ngươi chôn ở trong cái nào ngôi mộ, chọc giận ngươi hạt đại gia, cho ngươi toàn thân bảo bối đều lột sạch. Tại Vương Đằng luyện hóa hồn lệnh thời điểm, ngoại giới, chứng đạo chiến càng kịch liệt, Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, nhỏ như tới, cùng với Bắc Cung Thế Tử bọn người, tất cả đều khí thế như hồng, tại trong chứng đạo chiến lực áp khắc chứng đạo giả. Bây giờ, những thứ này trước mắt chứng đạo giả bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất yêu nghiệt, cuối cùng sẽ triển khai cuối cùng tranh giành, Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, nhỏ như tới, Bắc Cung Thế Tử bọn người, nhao nhao ước chiến Thái Nguyên núi. Sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng, một trận chiến này, cả thế gian đều chú ý, các đại vực đỉnh tiêm thực lực đều đang chăm chú, Cố Lưu Vân bọn người thế lực phía sau, cũng đều nhao nhao kích động không thôi. Cuối cùng quyết chiến muốn bắt đầu, Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, nhỏ như tới, Bắc Cung Thế Tử, còn có. Trong bọn họ, đến tột cùng ai có thể cuối cùng chứng đạo thành đế? Không thiếu tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt. Ba ngày thời gian liền thoáng một cái đã qua, cuối cùng chứng đạo chiến cuối cùng kéo ra màn che, Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, nhỏ như tới, Bắc Cung Thế Tử bọn người nhao nhao tề tụ Thái Nguyên núi tranh đạo, bát phương chú mục, ha ha, chúc mừng đồng bằng chí tôn, sau ngày hôm nay, Cố gia chỉ sợ lại muốn tăng thêm một vị đại đế. Đồng bằng chí tôn cũng tới đến nơi đây, có người tiến lên chúc mừng, đồng bằng chí tôn thận trọng nói, cuối cùng quyết chiến còn chưa bắt đầu đâu. Ta mặc dù đối với Lưu Vân rất có lòng tin, bất quá cái kia nam lĩnh bay bằng tộc danh xưng Tiểu Yêu Hoàng tiểu bối, còn có cái kia Tây Thổ nhỏ như tới, cùng với Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Bắc Cung Thế Tử, cũng đều không thể khinh thường nha, bây giờ nói chúc mừng, còn quá sớm. Người kia nghe vậy cười nói, lời tuy như thế, bất quá cái kia Cố Lưu Vân nghe nói đã đem ngươi Cố gia đế thuật tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh A, nhưng trước đây trong chinh chiến, hắn lại đều còn chưa từng vận dụng ngươi Cố gia đế thuật, thế nhưng là lưu lại thật lớn một lá bài tẩy, trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra Cố Lưu Vân thủ thắng hy vọng rất lớn a. Đâu có đâu có. Đồng bằng chí tôn ngoài miệng duy trì khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt lại sớm đã bán rẻ ý tưởng chân thật của hắn, không tệ, Cố gia ta Kỳ Lân, trận chiến này tất thắng, tất có thế thành đạo, Thái Nguyên trên núi, Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, nhỏ như tới cùng với Bắc Cung Thế Tử tứ giác mà đứng, mỗi người trên thân đều khí thế như hồng, chiến ý lăng nhiên, chư vị, các ngươi không nên cùng ta tranh đạo, trận chiến này, kẻ thành đạo chỉ có thể là ta, cùng ta tranh đạo, các ngươi nhất định kết thúc chán trường. Đi qua nửa tháng tranh phong tranh giành, Cố Lưu Vân trên người vô địch khí thế cùng niềm tin vô địch cũng đã trở nên vô cùng cường thịnh, khôi phục những ngày qua khí khái hào hùng, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn quanh ba người khác. Trong lời nói hiển thị rõ trương cuồng cùng tự tin, ngươi sai, trận chiến này kẻ thành đạo lại là ta, các ngươi nếu là tránh đi phong mang của ta, đợi ta thành đế sau lại đi con đường chứng đạo, có lẽ các ngươi còn có hy vọng có thể chứng đạo thành đế, nhưng các ngươi lại lựa chọn cùng ta cùng nhau chứng đạo, cùng ta tranh đạo, nhất định trở thành trên đế lộ xương khô. Tiểu Yêu Hoàng đồng dạng hiển lộ rõ ràng tự tin, ngữ khí lăng lệ mà trương cuồng, tay cầm một cây đại kích, cả người khí thế hùng hồn. Khí khái hào hùng bộc phát, A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy, Bần Tăng cùng đại đế cảnh giới hữu duyên. Nhỏ như tới diện mục hiền hòa, dựng thẳng chưởng tại trước ngực, mặc dù không có Cố Lưu Vân cùng Tiểu Yêu Hoàng khí thế ác liệt, nhưng mà cũng khí tràn to lớn, nói nhảm cái gì, hôm nay ta Bắc Cung trời nhất định muốn ngạo thị thiên hạ, trấn áp toàn bộ các ngươi, giết. Bắc Cung Thế Tử đơn giản trực tiếp, đảo mắt bốn cổ, lập tức lúc này ra tay, lật tay ở giữa. Một kiếm đồng thời chém về phía ba người, buông thả tư thái hiển thị rõ hoàn toàn, oanh. Đại chiến lập tức chính thức bộc phát, bốn cái thân ảnh đồng thời động, lẫn nhau công phạt, trực tiếp bày ra hỗn chiến, sưu. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, ở trên không trung giao thủ, đủ loại cường đại thần thông hiện lên, pháp bảo lao vùng vụt, chiến binh va chạm kịch liệt, tứ phương, rất nhiều sinh linh quan sát, trên mặt nhau nhau lộ ra cảm thán chi sắc, đây mới là chứng đạo chiến chính xác mở ra phương thức đi, như thần minh những yêu nghiệt kia, động một tí lấy chí tôn, đại đế trải đường chứng đạo, thực sự mộng ảo cùng sai lệch. Không ít người cảm khái, trước đây mắt thấy Vương Đằng bọn người chứng đạo, khiến cho không thiếu tu sĩ cũng nhịn không được có chút hoài nghi bản thân, nhất là một chút đại đế, đều có chút nhịn không được nói tâm động dao động, hoài nghi nhóm người mình có phải thật vậy hay không quá yếu, bằng không như thế nào là cá nhân liền muốn lấy cao giai đại đế trải đường chứng đạo, quá đáng hơn là, liền Vương Đằng bên người hai cái linh sủng vậy mà đều lấy bọn hắn cao giai đại đế chứng đạo, bây giờ, nhìn xem trước mắt những thứ này chứng đạo đám người chứng đạo, đám người cuối cùng hơi quan tâm một chút, đây mới là chứng đạo giả thông thường thực lực đi, oanh. Cửu thiên chi thượng, pháp quang bay vụt, đủ loại cường đại thần thông va chạm, là cố gia đế thuật, Cố Lưu Vân quả nhiên luyện thành cố gia chí cường đế thuật. Ân, hoàng kim thần tàng, Bắc Cung Thiên vậy mà cũng tìm hiểu hoàng kim thế gia đế đạo đại thuật, quả nhiên xứng đáng Bắc Minh đệ nhất thiên tài danh xưng. Tứ phương không thiếu tu sĩ kinh hô, yêu hoàng kinh, thiên địa phù đồ. Cửu thiên chi thượng, tiểu yêu hoàng cầm trong tay hoang thiên thần kích, vận chuyển yêu tộc vô thượng đế kinh yêu hoàng kinh, ưng kích trường không, nghênh kích nhỏ như tới, ông, đi, trí, mưu, a, tác, liệt, đức. Tiểu Phật Như Lai quang hộ thể, miệng tụng chân ngôn, một tay bắt ấn, cuối cùng một tiếng lớn quát, một đầu Phật quang đại long từ trong cơ thể hắn liền xông ra ngoài, thẳng hướng tiểu yêu hoàng. Ầm ầm. Trong hư không phát sinh nổ kịch liệt, đủ loại thần thông pháp quang bắn tung tóe, một cổ lực lượng kinh khủng phong bạo bao phủ tứ phương, toàn bộ hư không giống như là bị tứ cực phân hóa, tứ phương ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ nhao nhao kinh hô không thôi, thật kịch liệt tranh đấu. Muốn phân ra thắng bại sao? Ở đó tứ cực phân hóa trong hư không, bốn người lâm vào giằng co, hào quang sáng chói bao phủ, hỗn loạn sức mạnh không ngừng bao phủ ra, oanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc đột ngột, khoảng cách Linh Tuyền Bảo Địa tương đối xa nơi nào đó, một cổ kinh khủng vô địch khí thế đột nhiên ở giữa phóng lên trời, khí quán thiên địa, sau một khắc, cửu thiên chi thượng, sóng gió tụ về biến, đủ loại đáng sợ dị tượng vô căn cứ hiện lên. Sau đó, một cổ cường đại đế uy nở rộ, hơn nữa cái kia cổ đế uy điên cuồng kéo lên, dẫn phát một tầng lại một tầng dị tượng, cổ khí tức kia cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thắng. Chỉ là vừa mới thành đạo mà thôi, cổ khí tức kia, lại đuổi sát bát chuyển đại đế, làm cho Thái Nguyên bên trên tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đồng bằng chí tôn bọn người càng là nhao nhao mí mắt cuồng loạn, có người ở thành đế. Mau dẫn Lưu Vân hồi minh tâm trì. Đồng bằng chí tôn đột nhiên chợt quát lên, cửu thiên chi thượng, đang tại giằng co chinh chiến bốn người bây giờ lại là nhao nhao trợn tròn mắt, tại bọn hắn tiến hành cuối cùng chiến, tranh đạo thời điểm, lại có một người khác tại chỗ thành đạo. Hơn nữa vừa bước vào bát chuyển đại đế, như vậy bọn hắn lần này tranh đạo chi chiến, còn có ý nghĩa sao? Phốc. Bốn người cùng nhau phun máu, ngửa đầu từ trên không trung ngã quỵ xuống, chương 1910 luân hồi chân giới. Thứ 1910 chương. Cổ Lập Lỏng trước đây một buổi sáng đốn ngộ, thành công trấn áp tâm ma, vượt qua tâm ma đại kiếp, làm cho đạo tâm thăng hoa thuế biến, khí thế khôi phục, tăng thêm bây giờ Vương Đằng đã thành tựu thiên đế. Cho nên Cổ Lập Lỏng bây giờ khôi phục nguyên khí sau đó, cũng có thể thuận lợi thành đạo, vừa bước vào bát chuyển, bây giờ, Cổ Lập Lỏng khí thế như hồng, cả người khí tức hừng hực vô cùng, hắn đứng lơ lửng trên không, một đôi mắt trạng ngời rực rỡ, ở trong tinh mang lộ ra, ta Cổ Lập Lỏng, thành đạo. Họ Vương, thua với ngươi cái kia một hồi, ta sớm muộn sẽ tìm trở về. Ầm ầm. Hắn tiếng nói vừa ra, một đạo đáng sợ thiên lôi đột nhiên bổ xuống dưới. Mặc dù không thể uy hiếp được Cổ Lập Lỏng, nhưng mà cũng tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, làm hắn chật vật không chịu nổi, Cổ Lập Lỏng lập tức khóe miệng giật một cái, nghĩ đến chính mình những ngày này gặp phải đến đủ loại, ngoài ý muốn, Cổ Lập Lỏng trong lòng chính là oán niệm bộc phát, Thái Nguyên núi, Lưu Vân, Thiên Nhi. Cố Lưu Vân bọn người nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống tới, sau lưng mấy người cường giả vội vàng bay người lên đi, đem hắn tiếp lấy, mà giờ khắc này, bốn người tất cả đều mặt xám như tro, hai mắt ảm đạm vô thần, ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia kéo dài không tiêu tan đáng sợ dị tượng, là cái kia phía trước lấy chí tôn chứng đạo cổ lập lỏng, hắn vậy mà thành đạo. Lúc này, tứ phương có cường giả kinh hô, suy đoán ra nơi xa người thành đạo thân phận, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô, mà cái này kinh hô thanh âm, rơi xuống Cố Lưu Vân bọn người trong tai, bốn người lập tức nhao nhao con ngươi trì trệ, lại một cái lấy chí tôn chứng đạo tồn tại, phốc, bốn người lần nữa cùng nhau phun ra một ngụm lão huyết, đạo tâm lập tức triệt để nứt ra, đồng bằng chí tôn đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo tất cả nhà thiên kiêu hỏa tốc trở về riêng phần mình phúc địa, đi minh tâm trì. Đồng bằng chí tôn mang theo Cố Lưu Vân trở lại Cố gia phúc địa, lập tức tự mình mang theo hắn đi tới Cố gia minh tâm trì, muốn nhờ minh tâm trì vì đó trấn áp tâm ma, nhưng mà năm lần bảy lượt gặp đã kích, cho dù là minh tâm trì nắm giữ củng cố thần hồn, trấn áp tâm thần tác dụng, bây giờ cũng không trấn áp được cái kia triệt để băng liệt đạo tâm, bộc phát tâm ma đại kiếp, ta là phế vật, người tất cả lấy chí tôn chứng đạo, ta lại lấy cùng thế hệ tranh phong, nói cái gì thiên tài, nói chuyện gì vô địch, cũng là giả a. Hu hu. Cố Lưu Vân ngồi ngay ngắn ở trong ao minh tâm, nhưng ma khí trên người nhưng như cũ không giảm, cặp mắt hắn vô thần, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng trong mắt thậm chí nhịn không được lưu lại hai hàng nước mắt ủy khuất, vậy mà ngồi ở trong ao minh tâm ô ô khóc trống lên. Đồng bằng chí tôn cùng một cây Cố gia cao tầng bây giờ đều tâm tình phức tạp, nhìn xem minh tâm trì trung, tâm ma quấn thân Cố Lưu Vân, có nhiều đau thương cùng tiếc hận, còn có vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Hắn Cố gia kỳ lân tư chất ngút trời, đặt ở chư đế thời đại, thành đạo xác suất cũng là cực lớn, nhưng bây giờ đến tột cùng là chọc lộ nào thần tiên, thành một đạo vì cái gì như vậy đa tình tai nhiều khó khăn, như thế long đong cùng gian khổ, cho dù là đồng bằng chí tôn giờ này khắc này, cũng không nhịn được muốn tức miệng mắng to, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, kỳ lân. Sợ là giữ không được, để cho Cố Lưu Vân xuất thế chứng đạo phía trước, hắn từng tự mình đi tới Linh Tuyền Bảo Địa tìm hiểu tình huống, hỏi thăm Vương Đằng thần minh phải chăng còn có chứng đạo giả muốn chứng đạo, nhận được xác thực trả lời chắc chắn sau, vừa mới yên tâm để cho Cố Lưu Vân xuất quan chứng đạo, nhưng nhìn tính vạn tính, ai có thể tính tới cái kia trước đây rõ ràng thua ở trong tay Vương Đằng, chứng đạo thất bại cổ lập lỏng, lại còn sống sót, hơn nữa, đối phương lại còn thuận lợi vượt qua tâm ma đại kiếp, tại Cố Lưu Vân tương đương cuối cùng chiến thời điểm then chốt thành đạo, cổ lập lỏng. Người này đạo tâm rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, chứng đạo sau khi thất bại, lại còn có thế bình yên trải qua tâm ma đại kiếp, thậm chí một lần nữa thành đạo. Vài ngày sau, Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Bắc Cung Thế Tử hóa đạo, không thể vượt qua trận này tâm ma đại kiếp, nghe nói hắn hóa đạo rất an tường, giống như giải thoát đồng dạng, cuối cùng không cần lại sống tạm lấy nhiều lần gặp đã kích cùng tâm lý dày vò. Ngày kế tiếp, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng hóa đạo tin tức cũng truyền tới, tiếp lấy, Tây Thổ nhỏ như tới cũng hóa đạo viên tịch, cuối cùng, nắm giữ minh tâm trì phụ trợ trấn áp tâm ma Cố Lưu Vân cũng tới mức độ này, toàn thân tâm ma khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, im lặng tan biến, toàn bộ thần hoang đại lục đều lâm vào yên tĩnh, một thế này chứng đạo giả, tự hồ toàn quân bị diệt, ngoại trừ lần này hóa đạo Cố Lưu Vân bốn người, còn lại những chứng đạo đám người kia, nhưng là lúc trước tranh đạo chiến bên trong, hoặc là chết trận vẫn lạc, hoặc là chiến bại hóa đạo, đến bây giờ Cố Lưu Vân mấy người cũng đều lần lượt hóa đạo vẫn lạc. Một thế này chứng đạo chiến, cứ như vậy hoang đường kết thúc, không ít người đều đang cảm thán, một thế này chứng đạo giả, vậy mà lại toàn quân bị diệt, đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Nhưng mà, hơn nửa tháng sau, lại có một thanh niên, từ trong thạch thất đi ra, hiểu được Cố Lưu Vân bọn người lần lượt hóa đạo, thanh niên nhịn không được thở sâu, thủng thức cảm thán nói, cơ hội quả nhiên là lưu cho giỏi nhất cẩu người đó a. Cố Lưu Vân, Tiểu Yêu Hoàng, Bắc Cung Thiên, nhỏ như tới. Năm đó chư đế thời đại, những người này thật sớm cũng đã vang danh thiên hạ, nắm giữ thành đế chi tư, nhưng cuối cùng lại đều kết thúc chán trường như vậy, ai cũng không thể đi đến cuối cùng a. Sở Giang Thần cảm thán nói, hắn rất may mắn chính mình lúc trước không cùng Cố Lưu Vân bọn người đồng dạng, vội vã tái xuất chứng đạo, bằng không bây giờ hắn chỉ sợ cũng đạp vào Cố Lưu Vân đám người theo gót. Lập tức, Sở Giang Thần sải bước, đi ra bế quan chi địa, thánh tử, ngươi muốn làm gì? Gặp Sở Giang Thần sải bước đạp không mà đi, Sở Thanh bọn người nhịn không được vội vàng mở miệng dò hỏi, đương nhiên là đi chứng đạo. Ta chịu chết một thế này tất cả chứng đạo giả, bây giờ đã không người có thế lại cho ta tranh đạo, lúc này không thành đạo, chờ đến khi nào? Sở Giang Thần mở miệng nói ra, Mặc dù lấy loại phương thức này thành đạo, thực sự không đủ quang minh lỗi lạc, hơn nữa không trải qua chứng đạo chiến tàn khốc, cho dù thành đạo, thực lực cũng sẽ so với những thứ khác đại đế kém một chút, thế nhưng lại như thế nào, so sánh một chút còn lại mấy cái bên kia đấu đến cuối cùng, toàn quân bị diệt, nhao nhao hóa đạo, đừng nói thành đế, liền sống sót cũng không thể làm được còn lại mấy cái bên kia cùng hắn cùng thời đại chứng đạo giả, hắn cảm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.